Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, tiểu ngân thứ hai kỹ năng. Lâm Duệ, làm cho gọn gàng vào. Chậc chậc, không hổ là thối linh pháp, uy lực không tầm thường a. Ta luyện 1 năm, còn chưa tới nhất luyện, quá khó, tiêu hao linh tính nhiều lắm. 9 tổ viên nhóm vây quanh ở Lâm Duệ bên người. Cao hứng nói, vẻ hưng phấn tràn với nói nên lời. Lâm Duệ, chúc mừng. Lưu Hạo Vũ mặt mũi tràn đầy phức tạp tới chúc. Trong lòng xem như đối Lâm Duệ phục. Hắn ngay cả Tống Vấn một chiêu đều không có nhận xuống tới. Trong đó cố nhiên có quá bất cẩn nguyên nhân. Nhưng cũng nói Tống Vấn thực lực chỗ cường đại. Một người như vậy, bị Lâm Duệ đánh bại, còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có chịu phục. Lâm Duệ mỉm cười đối với hắn gật gật đầu. Hắn đối Lưu Hạo Vũ ngược lại không có quá lớn ý kiến. Ngạo mạn mà thôi, con em thế gia thông có mau bệnh. Cái này Lưu Hạo Vũ có thể tại thất bại đả kích bên trong cấp tốc khôi phục lại. Còn tính là một hào nhân vật. Sau đó là Á quân cùng Quý quân tranh đoạt, Tống Vấn cùng Từ Tiệp, đều là thực lực 10 phần thâm hậu ngự linh sư. Hai người linh sủng đều không phải phàm vật, kim cương viên bá khí, kim giác sư thứ uy mãnh. Cuộc chiến đấu này hai người đánh cân sức ngang tài, trọn vẹn đánh tiếp cận 10 phút mới phân ra thắng bại. Tống Vấn bắt lấy Từ Tiệp sau tục không còn chút sức lực nào. Linh tính hao hết, điều khiển kim giác sư thứ đem đánh bại. Chủ nhân bị bắt, kim cương viên cũng không có cách nào. Đây cũng là tại sao ngự linh sư muốn học tập chiến kỹ linh thuật nguyên nhân. Ngự linh sư quá mức yếu ớt, giống tiểu thuyết trong TV ma pháp sư đồng dạng. Một cái ám sát hoặc là đánh lén liền bị giết. Cái kia còn chơi cái rắm a? Coi như linh sủng cường đại hơn nữa, ngự linh sư bản thể chết rồi, cái kia cũng không làm nên chuyện gì a. Ngự linh sư, xưa nay không là triệu hoán sư, cũng không phải pháp sư, càng không phải là chiến sĩ. Nó là linh sủng cùng ngự linh sư song trọng kết hợp. Cả hai phối hợp điệp ra chiến lực, ngự linh sư chiến lực trình độ nào đó đến nói càng thêm chân quý. Á quân, một tổ Tống Vấn, Quý quân. Tổ 2 Từ Tiệp, tiếp xuống tiến hành sau 10 vị xếp hạng, theo thứ tự là 1 tổ Giang Lưu Vân, 4 tổ, rất nhanh, năm nay người mới trước 10 ra lò, chỉ có xếp hạng trước 10 người mới có ban thưởng. Ban thưởng là Liễu Cục Phó cùng Dương Cục Phó cộng đồng ban phát. Trên sân thượng, chẳng biết lúc nào, bọn hắn cục trưởng, Trảm Hồn Đao La Nghĩa đã lặng yên biến mất ở nơi đó. Lâm Duệ nhìn xem trong tay một cái bình ngọc, bên trong có 1 viên nhị giai tụ linh đan, cùng 1 tấm bảng hiệu. Hắn có thể bằng vào khối này bảng hiệu đi hậu cần bộ, hối đoái 1 thanh nhị giai linh binh. Đây là cân nhắc đến ngự linh sư thuộc tính vấn đề. Vạn nhất chuẩn bị linh binh không phù hợp quán quân thuộc tính, đây chẳng phải là xấu hổ. Cho nên, hạng thứ 2 ban thưởng nhị giai linh binh cần chính Lâm Duệ đi hậu cần bộ hối đoái. Trao giải kết thúc, không có cái gì lấy được thưởng cảm nghĩ hoặc là lãnh đạo nói chuyện. Trực tiếp tan cuộc, ai về nhà nấy, thiên tuyển cục tổ viên nhóm thời gian tu luyện như thế quý giá. Nào có công phu nói cái gì cảm nghĩ, nói chuyện, thời điểm này còn không bằng trở về nhiều tu luyện một hồi. 9 khu. Số 919 biệt thự, người mới luận võ kết thúc, Lâm Duệ cùng 9 tổ các đồng nghiệp tại Diêm Tây Sơn biệt thự chúc mừng một chút. Liền trở về biệt thự của mình tu luyện, căn cứ quy củ, người mới luận võ sau, người mới kỳ có 7 ngày, ý vị này, hắn còn có 6 ngày thời gian có thể an tâm ở tại biệt thự tu luyện công pháp. Chiến kỹ, chờ người mới kỳ thoáng qua một cái. Các vị người mới liền muốn cùng lão nhân đồng dạng, tiếp nhận nhiệm vụ, ra ngoài hoặc là hoang dã hoặc là Vân Châu chấp hành nhiệm vụ. Cái này 7 ngày rất quý giá, những người mới cần mau sớm đem cảnh giới, chiến lược chạy tới, mới có thể tốt hơn ứng đối nhiệm vụ lúc khả năng xuất hiện nguy cơ. Nhiệm vụ cũng không phải như vậy đơn giản. Chu Cuồng ngửa sắc mặt lão nhân ngưng trọng nói, nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu cũng không chỉ là quái vật, còn có nhân loại. Nhân loại, Lâm Duệ cùng Lưu Hạo Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi, mọi người chỉ là lắc đầu, nói chờ 6 ngày sau liền biết. Đối với mọi người loại này sâu người khẩu vị hành vi, Lâm Duệ cùng Lưu Hạo Vũ rất im lặng. Bất đắc dĩ chỉ có thể trở về biệt thự nắm chặt thời gian tu luyện. Trở về biệt thự, Lâm Duệ đang trầm tư. Mấy trận chiến đấu xuống tới, Lâm Duệ đối với mình biểu hiện coi như hài lòng. Hắn tốt xấu là từ thú triều hạ sống tới người, có thể từ thú triều bên trong giết ra, liền xem như Lăng Thanh Y dạng này nhu nhược nữ hài tử, thực chất bên trong chỉ sợ cũng mang theo cỗ sát khí. Năng lực thực chiến không phải người bình thường có thể so sánh. Lâm Duệ trở lại Vân Châu sau, lại mời tư giáo chỉ điểm tu luyện chiến kỹ, chiến lực bảo tăng, chủ yếu nhất vẫn là thối linh pháp. Môn này chân quý pháp môn để chiến lực của hắn phát sinh thuế biến. Hoa 500 điểm công lao quả thực là cùng lấy không đồng dạng. Hoa hóa đáng giá. Ưu thế của mình chủ yếu cũng tới từ với thối linh pháp. Nhưng nếu như Tống Vấn Từ Tiệp mấy người cũng tu luyện thối linh pháp sau đâu? Nếu như bọn hắn cũng luyện thành thứ nhất luyện đâu? Mặc dù thối linh pháp danh xưng khó tu luyện nhất công pháp, nhưng thế giới này vĩnh viễn không thiếu chính là thiên tài. Đến ngày đó, vậy mình ưu thế nhưng liền không có a. Cho nên việc cấp bách có hai cái phương diện cần gấp làm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường thối linh pháp tu luyện, dùng huyền hoàng huyết cái này hách mãnh luyện thối linh pháp, tranh thủ sớm ngày tiến vào thứ hai luyện cấp độ, mặc dù cái này rất khó. Thứ hai, tăng cường khế ước linh sủng bồi dưỡng. Tiểu thất đừng nói là tạm thời ngoan ngoãn khi tốt linh vật là được rồi. Tiểu ngân tu vi, phẩm chất cần hảo hảo bồi dưỡng một chút. Cái này mấy trận tranh tài xuống tới, Tiểu Ngân phát huy kỳ thật tại một ít trình độ đi lên nói nhận lấy rất lớn hạn chế. Vô luận là tu vi, vẫn là kỹ năng, vừa gặp phải cao cấp hơn linh sủng liền có chút mộng bức. Tiểu thất, đi một bên chơi, Lâm Duệ ném đi cùng quan hệ quái vật tinh hạch quá khứ. Bị tiểu thất một thanh ngậm lấy. Ngốc hề hề chạy một bên đi chơi. Hắn trầm ngâm một chút, xuất ra một cái cực lớn nồi nấu quặng. Siêu, một đạo ánh mắt nhanh chóng lóe tới. Tiểu thất nhìn xem Lâm Duệ trong tay nồi nấu quặng, ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Một tiếng cọt kẹt, hư không chi môn mở rộng, Tiểu Ngân chui ra. Hô, tiểu thất nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai chủ nhân không phải để nấu ta, là muốn nấu đầu kia dài ra xà a. Vậy ta an tâm. Lâm Duệ liếc xéo nó một chút, rất im lặng. Tên ngốc này qua cá ướp muối đi, xem ra lần trước bồi dưỡng để nó ký ức khắc sâu a, đến bây giờ còn e ngại không thôi. Trong tay hắn động tác không ngừng, xuất ra một phần phần linh tài để vào nồi nấu quặng bên trong, bắt đầu điều chế bồi dưỡng dịch. Hắc ma hoa 5 cánh, siêu phàm trung phẩm ám hệ tinh hạch 1 viên, huyết ngọc 50 không giờ, lại thêm 10 không giờ ngân hoàn phệ ảnh xa xa đản linh túy, 2 giọt ám hệ huyền hoàng huyết. Xong rồi, to lớn nồi nấu quặng bên trong, đỏ đen bồi dưỡng dịch hiện ra lân quang, chờ huyền hoàng huyết vừa gia nhập đi vào, xùy một tiếng. Một đầu hư ảo màu đen đầu rắn xuất hiện ở phía trên. Gầm nhẹ một tiếng biến mất. Tiểu Ngân, đi vào. Lâm Duệ sờ sờ Tiểu Ngân đầu, ra lệnh. Tiểu Ngân 10 phần nhu thuận dáng vẻ, nhẹ dò xét 2 lần, liền ngoan ngoãn trượt vào tiến vào. Lâm Duệ đắp kín nắp lò, Đây là một trận ước chừng phải duy trì một ngày tả hữu bồi dưỡng. Sử dụng linh tài đều tương đối mà nói tương đối ôn hòa. Phần lớn là chân quý siêu phàm cao phẩm linh tài. Trong đó hy hữu huyết ngọc làm ra điều tiết tác dụng. Cho nên dùng thời gian tương đối mà nói tương đối nhiều. Linh sủng bồi dưỡng chia làm hai loại. Một loại là phẩm chất tấn thăng. Tỉ như phổ thông tấn thăng làm tinh anh. Tinh anh tấn thăng làm trác tuyệt. Loại thứ hai là bình thường thường ngày bồi dưỡng. Chủ yếu là đề cao linh sủng tu vi. Trước mấy ngày Tiểu Ngân cùng tại Vân Châu thời điểm, cho tiểu thất điều chế bồi dưỡng dịch chính là đề cao tu vi. Cái này cũng sẽ không đối với nó phẩm chất giống loài sinh ra ảnh hưởng. Một ngày sau, Lâm Duệ đang ngồi ở trên mặt đất tu luyện. Bỗng nhiên, nồi nấu quặng bên trong truyền đến đương đương gõ âm thanh. Hắn khóe mắt sáng lên, nháy mắt nhảy dựng lên, mở ra cái nắp, Tiểu Ngân làn da lân giáp có chút đỏ bừng trượt ra. Nấu một ngày, có thể không đỏ sao? Lâm Duệ nhìn kỹ một chút nồi nấu quặng, bên trong bồi dưỡng dịch đã khô được, mà Tiểu Ngân khí tức đã tăng vọt. Hắn sớm đã biết, Tiểu Ngân tu vi đột phá đến siêu phàm lục phẩm. Nửa đường lúc tu luyện linh sủng ấn ký bên trong truyền đến hai lần trả lại. Không cần nghĩ cũng biết là Tiểu Ngân đột phá, thân thể của hắn cường tráng hơn hai phần. Linh tính càng thêm dồi dào bền bỉ, huyết dịch tại cốt cốt chảy xuôi, ngưng thần hướng Tiểu Ngân nhìn lại, ngân hoàn phệ ảnh xà linh thú tu vi, 61 năm linh thú phân loại, yêu ưu với lớp bò sát xà loại linh thú thuộc tính, ám, độc linh thú phẩm chất, trác tuyệt linh thú kỹ năng, độc nha đột tập ám dạ cấm cố tu vi đột phá đến 61 năm. Siêu phàm lục phẩm chi cảnh, Tiểu Ngân hình thể cũng tăng mạnh, đã có tiếp cận dài một trượng ngắn, tráng kiện thân rắn bên trên vảy màu đen chảy xuôi ám sắc. Kỹ năng bên trên nhiều hơn một cái ám dạ cấm cố, là một cái ám hệ kỹ năng, ám dạ cấm cố, ngân hoàn phệ ảnh xà dùng ám dạ chi lực, giam cầm địch nhân, căn cứ sử dụng linh lực bao nhiêu cùng hoàn cảnh. Quyết định giam cầm thời gian, khống chế kỹ năng, tuyệt phối, Lâm Duệ trong mắt lộ ra phấn chấn. Hiện tại Tiểu Ngân mới xem như chính thức có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Chiến lược hệ thống đã đơn giản quy mô, ám dạ cấm cố khống chế, độc nha đột tập công kích. Cái này phối hợp tuyệt đối có thể bộc phát ra kỳ hiệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.